Chương 1173, cha con thẳng thắn. Tiểu gia hỏa nào có tốt như vậy hốt ru, vẫn luôn theo Lăng Vân, một tấc cũng không rời Lăng Vân xạ mặt lại, hắn không định đi nơi đâu à, thì trong phòng, uống trà xem tivi, đương nhiên hắn còn đang chờ người, Lăng Thiên Dương bọn họ khẳng định sẽ đến nửa giờ sau tiểu gia hỏa tuyệt vọng rồi, chịu đi tắm rửa rồi lúc này Lăng Thiên Dương bọn họ cùng nhau đến, bao quát Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành cha, lão mụ, Huệ Di, tứ thúc, còn có các ngươi hai cái, ngồi đi. Lăng Vân chỉ ghế sofa, trống không vị trí. Lăng Thiên Dương ngồi xuống, Lâm Thu Yến cùng Trương Gia Huệ cũng là đến xem tiểu gia hỏa, tìm Lăng Vân làm gì. Liêu Khuynh Thành nhíu môi, trắng thêm vài lần Lăng Vân, lập tức theo Lâm Thu Yến các nàng đi phòng tắm đi, lòng tràn đầy hoan hỉ dáng vẻ. Lăng Như Phong nhẹ nhíu lông mày, cho Lăng Vân nháy mắt, cái sau lắc đầu, hắn biết Lăng Như Phong muốn hỏi điều gì, bất quá lúc này còn không phải lúc. Lăng Thiên Dương tìm Lăng Vân xác thực có lời nói, chỉ cần là yêu cầu Lăng Vân mang theo Thiến Thiến ngày mai tế tổ, đồng thời hy vọng Lăng Vân sớm một chút cùng An Tình kết hôn. Dạng này đức trí mỹ một thể con dâu không thể để cho nàng chạy. Còn nữa tiểu gia hỏa lớn như vậy, nhìn ra nhanh 3 tuổi đi, hộ khẩu đều là vấn đề, nhất định phải dùng quyền lợi, tiền tài đả thông quan hệ. Lăng Vân cũng sẽ không lo lắng cái này, không có chút nào lo lắng. Lăng Thiên Dương còn nói tiểu gia hỏa dị năng, mạnh như vậy dị năng cần phải từ nhỏ bồi dưỡng, không thể để cho chính nàng tự do phát triển, bồi dưỡng lên về sau khẳng định là hoa hạ giường cột. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, dị năng quỷ hàn băng tâm không phải dị năng. Bồi dưỡng cái gì, hiện tại tiểu gia hỏa đã học hội tốt hơn nhiều. Tiểu gia hỏa mộng tưởng cũng không phải hoa hạ, tại hoa hạ nàng liền muốn làm ngôi sao, rộng lớn lý tưởng tại 12 vực, nàng nhưng là muốn nhất thống 12 vực. Khu khu ca ta có thể nói chuyện không. Lăng Như Phong nhịn không được hỏi thăm. Lăng Thiên Dương im lặng nói, có cái gì ca ý giả mờ thì thả, lại không để ngươi kìm nén. Lăng Như Phong, Lăng Vân nói đi ca, ta thật là nói, bạch ra chuyện này ta dựa theo ngươi phân phó làm. Lăng Như Phong no y. Lăng Thiên Dương lập tức vểnh hai. Bạch gia hắn tiểu nhi tử còn có chuyện gì che giấu hắn, không phải là gặp rắc rối đi. Bạch gia có phải hay không chó cùng dứt dậu rồi. Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch, quỷ dị cười một tiếng, dường như hết thể hắn đều biết rô nở dê như. Lăng Như Phong giơ ngón tay cái lên, cười ha hả mở miệng, ca, ngươi thật lợi hại, Bạch gia với ai tiếp xúc, ta thì đoạn nó con đường sau này. Bạch Bách Xuyên giờ phút này thật sự là làm chó cùng dứt dậu a, làm tốt lắm phương diện kinh tế, ta phái người giữ lại hắn công ty bộ phận tư sản. Trong tay bọn họ không có nhiều tiền mặt. Lăng Như Phong lần nữa mở miệng nói nghe vậy, Lăng Thiên Dương chấn kinh, một tháng trước sự tình hiện hiện náo hải, Bạch gia bị Long Tổ đập đám tiếp theo tư nguyên, tổn thất nặng nề a, không nghĩ tới, là hắn tiểu nhi tử làm thật bất khả tư nghị đi. Thật như Phong ngươi nói là khoác lác vẫn là thật có việc này. Lăng Thiên Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi, ngữ khí vừa mừng vừa sợ. Lăng Như Phong gật gật đầu, đúng là ta phái người làm. Lăng Thiên Dương, làm sao có thể, ngươi chừng nào thì lên làm Long Tổ, một tháng trước đi cái kia càng thêm không thể nào, thực lực ngươi kém như vậy, tiên thiên cũng chưa tới, Long Tổ coi trọng ngươi bọn họ ánh mắt mù không thành. Lăng Thiên Dương vừa nghĩ tới quan trọng, nhất thời lắc đầu. Lăng Như Phong cười rộ lên, hắn hiện tại không lúc trước hắn, Lăng Vân bọn họ không có trở về trước, hắn cũng là làm tinh mạnh nhất, nửa tháng trước đến kinh thành sinh hóa nhân, hắn một người giết hết, không tốn sức chút nào. Lăng Vân nói, làm sao lão ba cũng không biết chuyện của ngươi, ca ngươi không phải nói giữ bí mật a. Lăng Như Phong khỏe miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa thanh âm truyền đến ba ba. Lăng Vân đứng lên đi vào phòng tắm, vừa đi vừa mở miệng nói, ngươi có thể chứng minh một chút cha nhờ kho y. Lão ba bộ dáng này, Lăng Như Phong cười, cha hắn thời khắc này biểu lộ thật sự là quá đùa, không tin lại há to mồm, tựa hồ lại bị kinh hãi hù dọa một dạng. Lăng Như Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhíu mày ra hiệu muốn cùng Lăng Thiên Dương nắm tay. Cái sau ngây ngốc bên trong phối hợp hắn, kết quả hắn bị một cỗ lực lượng cầm gắt gao đau. Lăng Thiên Dương cảm giác tay muốn bị bóp nát rôn nở dê như, hắn nhưng là bao đan cường giả, làm sao có thể bị hắn tiểu nhi tử một tay cầm bị động như thế, lực lượng chênh lệch quá xa, hắn một đầu là mồ hôi. Tình huống này, một bên Lăng Ngọc Dương đều giật mình không thôi. Như Phong, ngươi là thiên nhân cảnh. Lăng Thiên Dương trong khoảnh khắc trừng lớn con ngươi, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Thiên hữu hắn Lăng gia à, 20 tuổi không đến cũng là thiên nhân cảnh, tỉ như yêu nghiệt. Hoa hạ còn có ai? Lăng Như Phong cười lắc đầu, tạo áp lực tại Lăng Thiên Dương trên cổ tay, lực lượng thu hồi lại, ra hiệu Lăng Thiên Dương xuất lực. Lăng Thiên Dương lực độ chậm rãi tăng lớn. Lăng Như Phong mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh, ta dựa vào ngươi tiểu tử này thật sự là biến thái, còn lắc đầu, thực lực ngươi đã so lão tử ngươi ta mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Thiên Dương rất vui vẻ cười nói, xứ ra tất cả vốn liếng đều không có để Lăng Như Phong động dung một chút, hắn tin cái sau thực lực quả thật có thể nhập Long Tổ cao tầng. Lăng Như Phong không muốn đả kích đến cha của hắn, cho nên gật đầu, liền xem như thiên nhân cảnh tốt, nói ra hắn là truyền thuyết đỉnh phong, không biết có thể hay không hù ngã cái sau. Trong phòng tắm Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, kết quả là tiểu gia hỏa lông mi cau lại, không thích nhiều người nhìn như vậy nàng ba. Ba, ngươi cho các nàng kể chuyện xưa, để mãi mãi các nàng không muốn mò Thiến Thiến ra thịt, đều đỏ rồi. Tiểu gia hỏa chỉ Liễu Khuynh Thành các nàng, một con ngươi ủy khuất ba ba thần sắc cùng Lăng Vân Khiếu lại lấy an tình dở khóc dở cười, nàng một thân đỏ đều là nóng nước tắm rửa lên phản ứng tự nhiên được chứ. Lâm Thu Yến cười nói, cháu gái nhỏ không muốn nghe cố sự a. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nghị bối bối đập bọt nước, cười ha ha lên, muốn nghe, xoáy thúc thúc nhanh rằng nha, sau cùng tiểu long nữ có phải hay không sinh một cái tiểu tiểu long nữ. Lăng Vân dở khóc dở cười, cái gì cùng cái gì a, cái này cũng bị nàng đoán được, thật lợi hại. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không thể dễ dàng như vậy thỏa mãn các nàng, hắn ho khan hai tiếng nói, muốn nghe cố sự cũng được, nhanh điểm tắm rửa, đi ra mọi người cùng nhau nghe tiểu gia hỏa ngón tay nhỏ tại đánh vòng, chờ sau đó nghe cố sự vẫn là làm nàng ưa thích sự tình, vẫn là cùng Lâm Thu Yến thổi thần giới sự tình, cho các nàng nhìn điện thoại di động video trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng khó có thể lựa chọn bối bối bĩu môi, nói như vậy, các nàng tắm rửa là nghe không được, chỉ có thể không chơi nước, có những người khác tại, muốn hết điểm pháp thuật đều không được nha. Lăng Vân lui ra ngoài, trở lại tiểu pho nở dê kha cờ hờ, Lăng Thiên Dương còn không có hoàn hồn đâu, lão ba ửm còn chờ cái gì nữa a? Trà này ngươi không uống rất khó được nha. Nghe vậy, Lăng Thiên Dương ánh mắt sáng lên bị, trở lại kinh thành, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Lăng Vân pha trà, giờ phút này kém chút bỏ lỡ Lăng Như Phong lúc này mới phát hiện trà tràn ngập linh khí, ta đi đây mới là tinh phẩm, uống một ngụm tinh thần gấp trăm lần, còn có thể tăng cao tu vi, quá nguy tiên.